Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên. Chương 182, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cả viện nghiên cứu địa chất đều biết Minh Trạc đang hẹn hò. Có người không dám hỏi thẳng anh mà chạy đi dò hỏi Trần Ngôn Chu xem bạn gái anh là thần thánh phương nào. Trần Ngôn Chu đưa ra một câu trả lời chuẩn mực. Theo lời thầy Minh thì cô ấy là một nàng tiên. Mọi người, thầy Minh yêu đương lãng mạn quá nhỉ. Vào thứ sáu, trong buổi học tự chọn địa chất, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Minh Trạc cũng gây ra một trận náo động. Lâm Sơ Giao tan học, đợi mọi người đi hết thì chạy đến tìm anh. Anh họ, bà ngoại bảo cuối tuần về nhà ăn cơm. Nếu Văn Đàn rảnh thì cùng đi luôn. Minh Trạc, một tiếng, biết rồi. Văn Đàn mấy ngày nay đều ở tỉnh ngoài, không có thời gian. Lâm Sơ Giao nằm nhoài thân trên lên bục giảng, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, mặt đầy vẻ hóng hớt. Cái này là anh tự mua hay là Văn Đàn tặng anh? Minh Trạc liếc cô nàng một cái. Tuần sau em phải bảo vệ luận án rồi mà rảnh rỗi quá nhỉ. Lâm Sơ Giao, anh không hiểu đâu, em đây gọi là làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Em chạy đến chỗ anh để nghỉ ngơi đấy à? Lâm Sơ Giao cười khan hai tiếng rồi bỏ chạy. Cô cũng không hoàn toàn đến để chơi đâu. Chủ yếu là giúp Văn Đàn trông chừng xem có ai tỏ tình với anh nữa không. Lâm Sơ Giao vừa ra khỏi tòa nhà giảng đường thì thấy mấy cô gái vừa cùng học môn tự chọn đang tụ tập lại bàn tán gì đó. Trong lúc ấy, cô loáng thoáng nghe thấy tên Văn Đàn. Lâm Sơ Giao sấn lại gần, tò mò hỏi, mọi người nói gì thế? Một cô gái cầm điện thoại đưa cho cô xem, nhỏ giọng nói, cậu có thấy thầy Minh trông hơi giống vệ sĩ đi Paris với Văn Đàn trước đây không? Lâm Sơ Giao mặt không đổi sắc, người ta đeo khẩu trang mà, trông cũng không giống lắm, mắt đó, đôi mắt giống y hệt luôn. Tôi nghi ngờ, nếu anh ấy tháo khẩu trang ra, khuôn mặt bên dưới chắc chắn là thầy Minh luôn. Có người phụ họa, tôi cũng thấy thế, giống thật, hàng lông mày này, còn cả vóc dáng nữa. Chẳng lẽ thật sự là thầy Minh? Cũng có người phản đối, cũng bình thường thôi mà. Thầy Minh rõ ràng đẹp trai hơn nhiều, tôi thấy cũng chỉ hơi giống thôi. Ê, tôi nghe nói trước đây, hồi học môn tự chọn năm ngoái, hình như Văn Đàn còn đến điểm danh hộ ai đó. Tên gì ấy nhỉ? Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe nói. Ôi trời, chẳng lẽ thật sự là thầy Minh? Hồi đó hai người họ đã ở quen nhau rồi. Cứu với, cứ cảm thấy hai người họ không hợp nhau lắm, khó mà liên tưởng họ với nhau được. Lâm Sơ Giao vừa nghe thấy đến chuyện điểm danh, đã lặng lẽ rời nhóm chat. Nhưng bản chất của con người là hóng hớt và ship chiến phong. Một cô gái sau khi về nhà đã đăng lên Weibo những bức ảnh chụp lén Minh Trạc và Văn Đàn trong lớp, kèm theo dòng chữ, lặng lẽ ship một chút. Bài đăng này tuy không có tên Văn Đàn, nhưng ngoại hình của Minh Trạc nhanh chóng thu hút một lượng lớn cư dân mạng bấm like và leo lên top tìm kiếm nhỏ. Văn Đàn và ai thế? Giới giải trí lại có người mới à? Sắc dây PG. Đẹp trai quá, đẹp gái quá, nhưng hai người nhìn không có cảm giác couple gì cả. Không cần phải ai cũng ship như thế. Xin lỗi, hai người này nhìn đều lạnh lùng quá. Không ship nổi ha ha ha ha. Đánh giá của tôi là Quý Hồi và Văn Đàn dễ ship hơn. Ai mà không yêu sự cứu rỗi của mặt trời nhỏ của chúng ta chứ? Văn Đàn đừng cho tôi. Ban cho tấm biển giữ lại túi thơm. Đây là vệ sĩ của Văn Đàn à? Trông hơi giống đó. Đoán bừa thôi, đừng chửi tôi. Chủ thớt thống nhất trả lời. Đây là giáo viên địa chất học của trường tớ ha. Hai người họ chắc là không quen nhau đâu. Tớ chỉ là thích kiểu song A này thôi. Ai không thích thì có thể lướt qua nhé. Bài đăng này nhận được hơn 20.000 lượt thích và mấy nghìn bình luận. Vì đều là tự sướng trong nhóm nhỏ nên không gây ra tiếng vang lớn gì. Ít người biết đến, nhưng không biết ai đó đã lập cho họ một siêu thoại. Đặt tên là CP lạnh lùng, bấm vào cũng chỉ có không quá 10 người. Lâm Sơ Giao bảo vệ luận án thành công. Ngày nhận bằng tốt nghiệp thì Văn Đàn đang quay phim ở đoàn. Không ra ngoài được, nên cô mua hoa nhờ Minh Trạc mang đến tặng bạn thân. Lâm Sơ Giao ôm Minh Trạc, cảm động không thôi, em biết mà, trong lòng anh vẫn có đứa em họ này. Minh Trạc nói, là chị dâu em tặng đấy. Lâm Sơ Giao, cảm động sớm quá rồi. Minh Trạc đặt hoa vào lòng cô ấy. Chúc mừng em, không phải học thêm một năm nữa. Lâm Sơ Giao hừ hừ. Anh vui vì sau này không có em đến phiền anh nữa chứ gì. Minh Trạc đút một tay vào túi quần, cất giọng lười biếng. Em biết thì tốt, lúc này, có những sinh viên khác sắp tốt nghiệp. Học sinh của Minh Trạc túm năm tụm ba chạy đến. Háo hức hỏi, thầy Minh, chúng em có thể chụp chung một tấm với thầy không ạ? Minh Trạc gật đầu. Được, Lâm Sơ Giao ôm hoa. Đang định đi tìm thầy cô và bạn bè của mình, thì phía sau truyền đến một giọng nói. Xem ra em đã bảo vệ thành công rồi. Cô ngạc nhiên quay người lại. Anh Kế Quang, Chu Kế Quang nhìn bó hoa trong tay cô. Bạn trai tặng à? À, Lâm Sơ Giao cúi đầu nhìn. Không phải, chị dâu em tặng, Chu Kế Quang, anh ta chậm rãi nói. Em gọi chị dâu nghe thuận miệng quá nhỉ? Lâm Sơ Giao nói, dù sao anh họ em cũng đã cầu hôn rồi. Cho dù anh không đồng ý thì Văn Đàn cũng là chị dâu em rồi. Cô ấy không phải bạn em à, em gọi chị dâu không thấy kỳ cục sao? Không thấy à, em gọi một tiếng anh họ em gửi cho em một bao lì xì. Sao mà kỳ cục được, tiền tiêu vặt của em không đủ dùng à, Lâm Sơ Giao rất thẳng thắn. Ai mà chê tiền nhiều chứ? Anh Kế Quang anh kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Cũng có nói rửa tay gác kiếm đâu. Thái Dương Chu Kế Quang giật giật. Anh làm ăn chân chính. Gì mà rửa tay gác kiếm chứ? Lâm Sơ Giao nhún vai. Cũng không khác nhau lắm mà. Chu Kế Quang im lặng 2 giây. Vừa định đưa bó hoa trong tay cho cô. Thì không xa có một chàng trai chạy đến. Nhìn anh ta một cái rồi mới dè dặt hỏi Lâm Sơ Giao. Đây là bạn trai của cậu à? Lâm Sơ Giao nhìn Chu Kế Quang. Anh ấy là bạn của anh họ tôi. Vẻ mặt chàng trai giãn ra, cúi chào Chu Kế Quang. Em chào anh. Sau đó dùng ngón tay chỉ, đầy mong đợi hỏi, anh có thể cho em mượn bó hoa kia một lát được không? Chu Kế Quang rất lạnh lùng. Không được. Chàng trai gãi đầu, nói với Lâm Sơ Giao, xin lỗi cậu, tớ ra ngồi muộn quá, hoa đã bán hết rồi. Tớ muốn nói là tớ thích cậu từ năm nhất rồi. Cậu có thể làm bạn gái tớ không? Còn hoa thì sau này tớ nhất định sẽ bù cho cậu. Không đợi Lâm Sơ Giao mở miệng, Chu Kế Quang đã nói. Đến tỏ tình mà hoa cũng không chuẩn bị. Còn trông mong gì sau này? Mặt chàng trai ửng đỏ. Hôm qua tớ tăng ca đến khuya. Hôm nay dậy muộn. Đó không phải là lý do. Chàng trai nhìn Lâm Sơ Giao, xoắn lấy quần áo. Tớ biết là tớ chuẩn bị không chu đáo, nhưng tớ thật sự thích cậu. Tớ đảm bảo sau này sẽ đối tốt với cậu. Chu Kế Quang cười khẩy. Lời hứa suông là vô giá trị nhất. Chàng trai nghẹn lại mấy giây. Tuy là vậy, nhưng em đang tỏ tình với cậu ấy. Có thể cho em nghe cậu ấy trả lời thế nào không? Anh bạn của anh họ, Chu Kế Quang tỏ vẻ không quan tâm, làm động tác mời với cậu ta. Cách chương.